Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, không phục tới chiến. Phảng phất dưới cửu thiên huyền nữ phàm bình thường Chu Chỉ Nhược. Đứng yên bên người Diệp Chân, dao găm dán ở thất vương gia cái cổ ở giữa. Nũng nịu quát, đây là các ngươi thất vương gia. Ai dám tiến thêm một bước, ta liền giết hắn. Tống Thanh Thư ánh mắt sáng lên, theo bản năng hô, Chỉ Nhược muội muội. Chẳng qua vừa bước ra một bước, liền bị nhà mình lão cha cản lại. Tống Viễn Kiều mắt nhìn cùng Diệp Chân gần như dính vào cùng nhau. Phong thái yểu điệu Chu Chỉ Nhược, nhìn lại nhi tử nhà mình, trong lòng thật sâu thở dài, bị bắt thất vương gia la lớn, mau dừng tay. Áo giáp màu đen dòng lũ vì đó mà ngừng lại, song giết đỏ cả mắt tướng quân thế nào chịu như vậy bỏ qua. Lớn tiếng giận dữ hét, đừng nên dừng lại, giết cho ta. Nghe vậy, áo giáp màu đen dòng lũ lần nữa nghiền ép mà đến. Cảm nhận được cái cổ ở giữa đâm nhói, thất vương gia sợ vỡ mật, lớn tiếng hướng tướng quân kia quát, xem xét hy hữu đặc mục nhĩ ngươi dám. Nhưng ta là thất vương gia, ngươi đã giết ta, đế xuống sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc đầu tướng quân này lại là Triệu Mẫn phụ thân, Nhữ Dương Vương, chỉ gặp Nhữ Dương Vương đằng đằng sát khí nói. Hôm nay không đem cái này yêu nhân chém giết, triều ta nhất định lật úp. Thất vương gia, đắc tội, thấy đây, dòng lũ sắt thép gần người. Chu Chỉ Nhược làm lông mày hơi nhíu. Một đôi mắt đẹp nhìn phía Diệp Chân, trên Diệp Chân trước một bước, đem mọi người ngăn ở phía sau. Hắn lúc này đã đạt đến một loại khác huyền lại huyền cảnh giới. Hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn, hắn chi ý chí, kiếm hướng tới, cho dù áo giáp màu đen cấm vệ lại như thế nào. Cho dù thiên quân vạn mã lại tính là cái gì. Lúc này trong cơ thể Diệp Chân bên trong lực đang ở nhanh chóng chuyển hóa làm chân khí. Sau đó bằng vào ý chí áp xúc ngưng là cao cấp hơn chân nguyên. Đặc dính như tương, vẻn vẹn một giọt là xong bù đắp được nguyên bản một thân nội lực tổng cộng. Trừ phi chân nguyên khô kiệt, nếu không cho dù nhiều hơn nữa nhân mã, đều chỉ có thể bị Diệp Chân lấy kiếm chi ý chí đưa vào luân hồi chuyển sinh. Dừng tay, bỗng nhiên, trong sân lại vang lên kêu khẽ một tiếng, một màu đỏ nhạt bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Chờ đợi nhận ra cái này lau màu đỏ nhạt bóng hình xinh đẹp là ai sau? Toàn trường đều tuôn ra một tiếng thét kinh hãi, con gái nhà mình, Nhữ Dương Vương người thứ nhất nhận ra Triệu Mẫn, bật thốt lên hô, Mẫn Mẫn, Lục Đại Phái, là yêu nữ. Chỉ có Diệp Chân lạnh nhạt nho nhã, chẳng qua là, trong lòng mặc dù không có chút rung động nào, nhưng bao nhiêu cũng có chút ngoài ý muốn. Diệp Chân phai nhạt tiếng nói, ngươi đã đến làm cái gì? Triệu Mẫn quay đầu lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy lo lắng cùng vẻ quyết tuyệt. Nhẹ giọng khẽ kêu, đồ đần, ta tới cứu ngươi a, còn không mau đem ta ép buộc. Diệp Chân khẽ nhíu mày, ánh mắt như nước thâm thúy nhìn trước mặt Triệu Mẫn. Triệu Mẫn bị Diệp Chân ánh mắt thâm thúy nhìn khuôn mặt đỏ lên. Mẫn Mẫn, bên kia nguy hiểm mau tới đây. Nhữ Dương Vương quát lớn, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với Triệu Mẫn người con gái này, hắn là phát ra từ nội tâm thương yêu. Thậm chí Vương Bảo Bảo cái này có thể kế thừa hắn vương vị tiểu tử đều không kịp nổi Triệu Mẫn nửa. Phần, Lục Đại Phái gầm thét, yêu nữ. Đặc biệt là những kia bị Triệu Mẫn chém đứt ngón tay ra hỏa. Theo bản năng liền hướng thân thể bên trái sờ soạng, muốn rút ra trường kiếm khiến yêu nữ nuốt hận tại chỗ. Triệu Mẫn đối với Lục Đại Phái trợn mắt nhìn không thèm liếc một cái. Một đám tù nhân thôi. Bỗng nhiên, Triệu Mẫn đem trường kiếm quét ngang, hướng Diệp Chân bả vai đâm tới. Một mực xinh đẹp lập ở bên cạnh Diệp Chân Chu Chỉ Nhược kinh hô. váy trắng tung bay, trường kiếm hướng Triệu Mẫn đáy lòng đâm tới. Phất tay đem hai thanh trường kiếm nắm vào đầu ngón tay. Sau một khắc, Triệu Mẫn một tiếng thở nhẹ, váy đỏ đảo lộn, vai dựa vào Diệp Chân. Tích trợn nhìn cái cổ ở giữa treo lấy một thanh băng lạnh trường kiếm. Mẫn Mẫn, Nhữ Dương Vương kinh hô, chợt giận dữ hét, loạn thần tặc tử. Ngươi nếu như dám đụng đến ta nữ nhi một cọng tóc gáy, sẽ làm cho ngươi chết không nơi táng thân. Triệu Mẫn thấy Diệp Chân không có chút nào động tác, phảng phất một cây gỗ, liên tục nháy mắt, sau đó hướng Nhữ Dương Vương nói. Cha, tuyệt đối không nên đến gần, tên dân đen này sẽ giết nữ nhi. Dứt lời, lại hồi đầu hướng Diệp Chân nhỏ giọng khẽ kêu nói. Đi mau a. Thấy đây, Diệp Chân đoạt lấy trong tay Triệu Mẫn trường kiếm, lạnh nhạt nói, theo ta đi. Lục đại phái tự nhiên theo sát Diệp Chân bộ pháp, mà còn cũng không có đem thất vương ra rơi xuống, cùng nhau mang đi, sợ hãi nữ nhi tính mạng có sai lầm. Nhữ Dương Vương ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt âm trầm như nước, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm nói, thu binh. Phát hiện nguyên binh cấm vệ cũng không có đuổi theo, Diệp Chân dễ dàng cho Chu Nguyên Chương đụng phải đầu, thông qua mật đạo đi tới ngoài thành 60 dặm chỗ. Tiến vào mật đạo, Diệp Chân liền đem Triệu Mẫn buông lỏng ra. Triệu Mẫn ánh mắt ngạc nhiên nhìn mật đạo cửa ra, nhỏ giọng thầm thì nói, dưới hoàng thành mặt lại bị đào dài như vậy một đầu mật đạo, mà bản quận chúa còn không biết. Minh giáo, tưởng thật nhiều kỳ nhân. Chẳng qua Triệu Mẫn âm thanh tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị đi ở trước mặt Diệp Chân dẫn đường Chu Nguyên Chương nghe được. Hô, một trận kình phong đột nhiên thổi lên, Chu Nguyên Chương xoay người toàn lực một chưởng hướng Triệu Mẫn tim đánh tới. Một chưởng này nếu như đánh thật, Triệu Mẫn tuyệt đối sẽ bị chấn đoạn tâm mạch. Diệp Chân vung lên ống tay áo, thái cực kình lực đem Chu Nguyên Chương toàn lực một chưởng kình lực chuyển rời đến mặt đất. Một cái hố đất bắn nổ, trong lòng Triệu Mẫn giật mình, vội vàng núp ở Diệp Chân sau lưng. Chu Nguyên Chương lông mày cau chặt, giọng nói bất thiện nói, nghe ý trong lời nói của nàng, phải là triều đình ưng khuyển, hơn nữa còn là Diệp công tử bắt con tin. Diệp công tử đây là ý gì? Trừ võ đang, cái khác năm phái cũng là một bộ ép hỏi tư thái nhìn Diệp Chân. Ánh mắt lạnh nhạt từ các môn phái trên mặt quét qua. Diệp Chân đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phương xa, giọng nói bình tĩnh nói, không phục là song chiến, ngươi, một chữ thả ra, ở đây tất cả mọi người cảm giác bị một thanh thần kiếm chống đỡ cổ họng. Rốt cuộc nói không ra lời, tràng diện trong nháy mắt ngưng trọng đến cực điểm. Ở đây cao thủ thậm chí sinh ra một loại sắp bị kiếm khí xé rách cảm giác áp bách. Cho dù Thiếu Lâm tự không văn lão lừa chọc đều không ngoại lệ. Khụ khụ, thấy tràng diện không ổn, bị nguyên binh máu tươi lây dính toàn thân Tống Viễn Kiều đứng dậy. Các vị, xin nghe Tống mỗ một lời. Nữ tử này trước kia như thế nào tạm thời không nói, nhưng nếu như không phải lời của nàng, ta chờ chỉ sợ sớm đã bỏ mình, đoạn mất ba ngón tay Hà Thái Sung không làm. Phẫn nộ quát, Tống Đại Hiệp, soi ngươi nói như vậy, ta cái này ba cây đoạn mất chỉ thù liền không phải báo. Tống Viễn Kiều trầm giọng nói, cũng không phải, nàng đem ta chờ bắt tới, là thù, nhưng lại giúp ta đợi thoát đi, là ân, bởi vì cái gọi là có ân báo ân, có cừu báo cừu. Lần này buông tha nàng, liền xem như báo ân, ngày sau tạm biệt, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nghe được Tống Viễn Kiều âm vang có lực âm thanh, tất cả mọi người trầm mặc, bất quá trong lòng lại ở mắng to già hồ ly. Hôm nay lục đại phái tề tụ còn có thể tạo áp lực, song qua hôm nay, tốt a, nhận được Diệp Chân thiếu hiệp ân cứu mạng, Thiếu Lâm tự ta cùng yêu nữ này thù hận, nhất đao lưỡng đoạn, cáo từ, dứt lời, Không Văn liền dẫn Thiếu Lâm Tự còn sót lại hòa thượng đi. Nơi đây ở khắp mọi nơi kiếm khí bây giờ có chút dọa người. Vẫn đi trước vi diệu. Không Văn làm phép giống như bản mẫu, bị môn phái khác cho học được. Chẳng qua là phái Nga Mi lại nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Trên Diệt Tuyệt Sư Thái trước một bước, nói với giọng lạnh lùng, Chỉ Nhược, theo vi sư trở về Nga Mi. Nhưng là, Chu Chỉ Nhược nhìn về phía Diệp Chân, trong lòng khẩn trương. Nàng hiện tại một khắc đều không nghĩ ở cùng Diệp Chân tách ra. Sợ sẽ không còn được gặp lại. Chẳng qua là lần này vẻ trần trờ đúng là chọc giận Diệt Tuyệt Sư Thái. Vãng thường Chu Chỉ Nhược đều là biết điều nghe lời. Bây giờ lại là một người đàn ông. Diệt Tuyệt Sư Thái nói với giọng tức giận, nhưng là cái gì? Vi sư mà nói cũng không nghe sao? Còn không mau đi, thấy đây. Chu Chỉ Nhược nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân khẽ gật đầu, ôn nhu nói, nha đầu đi thôi. Sau đó Diệp ca ca liền đi Nga Mi bái sơn. Nghe được Diệp ca ca sẽ tìm mình, Chu Chỉ Nhược lúc này mới yên tâm đi theo Nga Mi đội ngũ. Chẳng qua là liên tiếp ngoái nhìn, trong mắt đầy vẻ không muốn. Chờ đợi Diệt Tuyệt Sư Thái từ bên người đi qua, Diệp Chân bỗng nhiên nói khẽ, Sư Thái, làm người sang ở tự biết, có thể tuyệt đối không nên bức người phát chút ít không giải thích được thề độc. Nếu không, Diệt Tuyệt Sư Thái quay đầu lại, nội lực bạo phát, áo bập phồng lên, hướng Diệp Chân trầm giọng nói, người uy hiếp ta. P.S. Cảm ơn mọi người băng gần nhất một mực đối với Thanh Đồng ủng hộ. Phiếu đề cử, còn có thưởng, mặc dù Thanh Đồng không có mỗi ngày đều cảm tạ, nhưng đều ở trong lòng nhớ. Cảm ơn, hướng về phía mọi người trí khiểm. Quyển sách vô địch sảng văn, nhưng Thanh Đồng lại tới một chút trầm bổng chập trùng kịch bản. Khiến vài bằng hữu nhìn cảm thấy bị đè nén, nếu mọi người không thích. Mà ỷ Thiên Đồ Long vị diện lập tức phải kết thúc. Như vậy từ cái thứ hai thế giới bắt đầu, từ đầu sướng đến đuôi, không phải kéo dài, không phải quấy cơ, thế nào sướng sao lại tới đây? Mọi người có thể tăng thêm bầy thảo luận, có ý kiến gì hoặc là ý nghĩ đều có thể đề. Quy Group 654.849.209. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.